chỉ cần cách xa một chút liền không có vấn đề. Mạc tộc trưởng nói, phụ thân, con biết rồi, con sẽ bảo vệ tốt tiểu mễ. Thiếu niên nói, tiểu mễ, phụ thân cũng đi cùng ngươi. Làm sao có thể để cô nam quả nữ? Hai người bọn họ đơn độc ở chung một chỗ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì... Khỏi phải nói, bạch tiểu mễ không sao cả gật gật đầu. Mạc tộc trưởng, phu nhân, chúng ta rời đi trước. Bạch tiểu mễ đứng lên đi ra ngoài, thiếu niên cũng gật đầu chào phụ mẫu, sau đó đi theo bạch. Tiểu mễ, trong lòng Lý Thụy Nhiên tuy vạn phần không muốn để thiếu niên đi theo. Nhưng hiện tại nhìn thái độ của phụ mẫu đối phương, cũng không nói thêm. Cái gì, nói cáo từ với mạc tộc trưởng và phu nhân, sau đó cũng đi theo. Phụ quân, chàng có phát hiện ra không, vị bạch đại ca này tựa hồ không? Giống như vẻ bên ngoài, hai người kia không phải người ở đây, thời điểm ban đầu có lẽ không dễ phát hiện ra, nhưng qua thời gian dài tiếp xúc. Liền phát hiện Lý Thụy Nhiên bất đồng, hơn nữa thuật dịch dung trên mặt. Lý Thụy Nhiên kỳ thật cũng không tính là cao minh, thời gian đầu quá. Ngắn nên nhìn không ra, nhưng thời gian dài liền không chắc chắn rồi. Hẳn là dịch dung, Mạc tộc trưởng đăm chiêu nói. Vậy vị hôn phu của tiểu mễ có phải là hắn hay không? Nhưng vì sao bọn, họ lại dùng thân phận cha con để xuất hiện, tộc trưởng phu nhân khó. Hiểu, hai người có lẽ không phải loại quan hệ kia, bởi vì bọn họ không giống. Như chúng ta, chấm, nói xong, Mạc tộc trưởng nghiêng người hôn người trong. Lòng, nhất thời trong phòng một màn xuân sắc khôn cùng, thanh âm ái muối vang lên trong thư phòng thật lâu không thôi. Trong lúc đó, có một con thuyền đã cập bờ đảo vô danh, hơn nữa còn vô cùng may mắn đụng phải quái vật. Cách chương.